phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, đệ 381 trang. Tây Vũ cong lên khóe miệng, mang theo hạt tía Tô Ngạn dũng cảm xâm nhập, trực tiếp đi vào nội thất. Ở ngửi được cổ thi sú đồng thời, Phí Hoài bản thân mình kêu lên: "Mau tới, có cái nữ sinh tử thi." La Hy theo sát sau đó vào nhà, quả nhiên nhìn thấy cái phá quan tài, hắn thăm dò nhìn lại. Một cái sắc mặt tái nhợt, làn da sưng vù nữ tử nằm ở bên trong. Quả nhiên là một bộ áo cưới. Chỉ tiếc mỹ cảm toàn vô, Tây Vũ đem thật dài tóc bạc tùy ý chát khởi. Vươn ngón tay thon dài liền túm khởi nàng váy. Rồi sau đó trừ trừ chóp mũi nhẹ giọng nói: "Phát hiện sao? Quá nồng." Hạt tía Tô Ngạn hoảng không được. "Ân, huyết hương vị." Tây Vũ lắc đầu. "Không, trừ cái này ra, còn có mùi hương. Chỉ tiếc ta cũng phân biệt không ra là thứ gì." Hạt tía Tô Ngạn buồn bực. "Ai, nếu là có cái thật nữ sinh thì tốt rồi." La Hy không theo chân bọn họ thương lượng, trực tiếp bế lên cái này nữ thi. Hạt tía Tô Ngạn thực không thích người chết, lập tức trốn đến thật xa. "La ca, người làm gì?" La Hy đương nhiên, thật vất vả tìm được chứng cứ, chẳng lẽ muốn để lại cho người khác? Hạt tía Tô Ngạn, nhưng này vật chứng cũng quá lớn điểm đi. Chẳng lẽ ngươi có thể đá trong túi? Tây Vũ trầm tư một lát nói. Chôn. Hạt tía Tô Ngạn đối mặt này hai cái hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng ra hòa. Lẩm bẩm nói. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn à các ngươi. Chương 132. Âm kiều trại diện tích tuy không nhỏ, nhưng đệ nhất đêm bị kích hoạt đến chứng cứ lại không nhiều lắm. Này dẫn tới mọi người đều ở hướng cùng loại chuyện xưa tuyến sẽ hợp lại, cho nên cuối cùng có thể tìm được nửa đêm thi thể. Cũng tuyệt phi Tây Vũ này một cái phân đội nhỏ, đang lúc bọn họ ba cái khua chiêng gõ mõ chôn thi thể thời điểm, ứng hành trình đã mang theo Chu Trạch hùng hổ mà đuổi tới. Mà Nhan Như Ngọc tắc tiểu tâm mà theo đuôi ở cuối cùng. Tiện hề hề mà nói. Nha, đây là làm gì đâu? Có cái gì không nghĩ làm mọi người xem nột? La Hy có vẻ phi thường bằng phẳng, đúng lý hợp tình mà đứng lên trả lời. Có cái thi thể hư thối, ta chôn đỡ phải ô nhiễm hoàn cảnh, không ai sợ ô nhiễm, ai gặp thì có phần. Ứng hành trình trong tay cầm cái mộc bổng, chậm rãi tới gần nằm ở hố biên nửa đêm. Tuy rằng hắn còn không có làm rõ ràng cái này chết tân nương thân phận chi tiết, nhưng kia một thân áo cưới lại thấy được thật sự. Tây Vũ bay nhanh cùng La Hy đối diện, ý bảo hắn không cần thiết cứng đối cứng. La Hy lúc này mới dịch khai thân mình, cười mà không nói. Kỳ thật Chu Trạch là có điểm sợ La Hy trở mặt, thấy thế sau lúc này mới bước nhanh đi đến thi thể bên ngồi xổm xuống. Hắn kiểm tra qua đi bay nhanh phán đoán nói, áo cưới là dùng huyết nhuộm thành, nhưng máu tươi khô cạn sẽ biến sắc, nó lại đỏ tươi vô cùng, nghe hương vị là bỏ thêm khác cố sắc hương liêu, cụ thể là cái gì ở phó bản còn không có phát hiện, chỉ có thể chờ tiếp theo điều manh mối nhắc nhở. Hạt tía Tô Ngạn ở bên kinh ngạc mà chớp chớp mắt, như thế nào một cái hai cái đều như vậy thông minh. Tây Vũ không đáp, chỉ là nói, nếu các ngươi thấy rõ ràng, vẫn là đem thi thể chôn hảo, không nắm giữ chút tin tức kém đại gia ai cũng đi không xa. Nhan Như Ngọc nhịn không được xen mồm, ngươi vì cái gì vẫn luôn vội vã chôn thi, không phải còn ẩn giấu khác tin tức đi? Có cái gì tin tức? Ngươi không trường đôi mắt xem. La Hy châm chọc, còn có, ta biết ngươi thích khắp nơi làm người tốt, nhưng ngươi đem này nữ thi khắp nơi chia sẻ thử xem, ta xem ứng hành trình sẽ cái thứ nhất đem chân của ngươi đánh gãy. Nhan Như Ngọc từ trước đến nay ỷ vào chính mình mỹ diễm bề ngoài như cá gặp nước, nhưng này phó bản mọi người đều biến thành nữ, hơn nữa lại đều là không dễ dàng bị mê hoặc lão người quen, bầu không khí thật sự là nói không nên lời kỳ quái. Nàng có điểm chột dạ mà nhìn mắt mọi người, rốt cuộc câm miệng không nói chuyện, thừa dịp ầm ĩ hết sức. Ứng hành trình đem thi thể nhìn cái cẩn thận, rồi sau đó ngắn gọn lại kiên định mà nói. Chôn. Tây Vũ lãnh đạm cười, đang muốn động thủ khi, không ngờ nhà xác trong viện lại tới nữa khách không mời mà đến. lại là phụ trách trông coi nơi này A Cốt. Nhìn trước mắt hoang đường một màn, A Cốt cũng không có hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hắn ánh mắt như cũ giống mang theo băng tra, thanh âm thấp lạnh, liền tính nàng đã chết, cũng vẫn là sơn thần tân nương. Các ngươi như vậy tùy ý làm bẩn, là sẽ lọt vào bất hạnh. Hạt Tía Tô Ngạn tuy rằng sợ, lại cũng nhịn không được phun tào. Uy, sơn thần rốt cuộc là cái gì? Này phụ cận rõ ràng liền tòa sơn đều không có. A Cốt cười so không cười càng khủng bố, híp mắt đề đao tới gần. Lan, theo lý thuyết, đại bộ phận chủ bá nhóm đều không nên sợ hãi một cái trai trai thiếu niên NPC. Nhưng tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. La Hi liếc mắt một cái nhìn ra Tây Vũ ngo ngoe dục dịch. Bắt lấy hắn nói, đi trước. Tây Vũ rũ mắt cất bước, tùy hắn rời đi sân. Hạt Tía Tô Ngạn chạy nhanh tung tăng mà đi theo. Thấy bốn phía an tĩnh lại, mới hoảng loạn mà vội la lên. Cái này xong rồi. Kế hoạch ác ý tràn đầy. Hiện tại âm kiều trại thượng trên cơ bản không có nhân loại. Muốn bắt huyết nhiễm quần áo. Chẳng lẽ là lấy chính chúng ta huyết? La Hi nghiêng đầu cảnh cáo. Người còn có thể lớn hơn nữa thanh điểm. Hạt Tía Tô Ngạn tức khắc rụt cổ. Bỗng cảnh giác nghiêng đầu. Ai? La ca, bên kia có người. Hắn này cẩu lỗ tai lợi hại trình độ không cần lắm lời. La Hi không nghi ngờ có hắn. Lập tức hướng tới bị chỉ ra và xác nhận phương hướng tiến lên. Đáng tiếc bên kia một trận phân loạn bước chân qua đi. Từ góc tường lộ ra đầu tới. Lại là đơn bạc gầy yếu chi thiện. Kỳ thật La Hi cũng không có dám cùng Tây Vũ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Chi thiện thật sự cùng từ trước Lăng Tiết lớn lên không sai chút nào. Mà Lăng Tiết nguyện ý vì chính mình mà trọng trí. Nói vậy cũng không phải giảng nghĩa khí đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn trước nay không nghĩ tới đáp lại cái kia nữ chủ bá tâm tư. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Chi Thiện sống sờ sờ bộ dáng. Vẫn là không có biện pháp hung lên. Chỉ phải nhẹ giọng nói. Người đâu? Vừa rồi không ngừng ngươi một cái. Chi Thiện ánh mắt hoàn toàn là đối mặt người xa lạ cái loại này. Nàng tiểu tâm trả lời. Mục Nguyên mang theo hai cái tiểu đệ chạy tới. Nhưng hắn mụ mụ không lý ta tiểu đệ. Chỉ sợ là Triệu Trúc Xanh cùng cái kia từ trước đến nay tâm thuật bất chính Vương Lâu. La Hi quay đầu lại đối tới gần lại đây Hạt Tía Tô Ngạn nói. Vui vẻ sao? Mới vừa tìm được tin tức đã bị nghe lén đi rồi. Hạt Tía Tô Ngạn chột dạ không nói. Tây Vũ đánh giá quá Chi Thiện, nghiêng đầu nói. Không quan hệ. Trước rời đi nơi này, Chi Thiện chạy nhanh về phía trước một bước. Từ từ. Ngoặc kép. Hết chương.